Kình Thiên Kiếm Đế, chương 636, sóng gió ngập trời. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bị Lâm Bạch câu nói này đều dọa cho hư Trường công chúa, Huyết kiếm khách, Sở vương gia, đều là trên mặt cả kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu thấp giọng tại Lâm Bạch bên người nói rằng. Lâm Bạch không nói đến ngươi có thể không thể giết Lâm Tử Nhi, nhưng ngươi cái này cách làm không thể nghi ngờ là tại lão hổ trong miệng nhổ răng. A, coi như ngươi giết Lâm Tử Nhi, phỏng trừng Thương Hải Vân Thai Cung là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta còn là khuyên ngươi không muốn làm như thế. Sở Giang Lưu thấp giọng nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách cũng gật đầu nói. Không sai, Lâm Bạch, bây giờ cái này Lâm Tử Nhi tại Thương Hải Vân Thai Cung như mặt trời ban trưa, lại là lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Thương Hải Vân Thai Cung nhất định 10 phần coi trọng, coi như ngươi giết nàng, ngươi cũng phải bị Thương Hải Vân Thai Cung cao thủ giết chết. Làm như vậy không đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, coi như ngươi cùng Lâm Tử Nhi có huyết hải thâm cừu, không muốn giết nàng không thể, nhưng là không thể tại Thương Hải Vân Thai Cung nội sát, bằng không lời nói, ngươi cứ như vậy không phải là tự tìm đường chết à, ngươi giết Lâm Tử Nhi về sau, ngươi có nắm chắc ly khai Thương Hải Vân Thai Cung sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách cũng không đồng ý Lâm Bạch cách làm. Huyết kiếm khách cùng Sở Giang Lưu đều không tán đồng Lâm Bạch cách làm, liền nhao nhao khuyên đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trưởng công chúa trầm ngâm hồi lâu sau, hỏi, người thật muốn ngày mai động thủ, người có nắm chắc giết Lâm Tử Nhi sao? Chuyên cô tui .net, http://tia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng kiêu a tôi, nét, Lâm Tử Nhi tất nhiên được khen là lĩnh đông nghìn năm qua đệ nhất thiên tài, cái kia nàng thực lực tu vi cần phải viễn siêu Diệp Kiếm Thu cùng Phong Vân Hưu rất nhiều, người có nắm chắc giết nàng sao? Tự nhiên có nắm chắc, Lâm Bạch cười nhạt, chư vị không cần đang khuyên, ngày mai Lâm Tử Nhi nhất định bị ta chạm dưới kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không chỉ có muốn giết nàng, ta còn muốn ngay trước Thương Hải Vân Thai Cung mặt, ngay trước thần võ quốc sở hữu võ giả, ngay trước sở hữu đến từ ngũ hồ tứ hải khách đánh bại nàng. Giết nàng, hướng về thiên hạ chứng minh ta Lâm Bạch không phải một cái phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt sáng lên lấy phi phàm lợi hại quang mang, vạn phần kiên định nói rằng. Huyết kiếm khách trưởng công chúa, Sở Giang Lưu nhìn thấy Lâm Bạch kiên định như vậy, bọn hắn liền biết mình khuyên không xuống Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong mắt ba người đều là một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Trưởng công chúa đám ba người tại Lâm Bạch nơi đây đợi sau một hồi, lúc này mới đứng dậy ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly khai Linh Kiếm Tông biệt viện, Huyết kiếm khách nói rằng, trưởng công chúa điện hạ, Sở vương gia, nguyên bản ta cần phải đi bái phỏng nhị vị, nhưng là bây giờ tại hạ có chuyện quan trọng muốn đi làm, liền thứ cho tại hạ không thể đi cùng nhị vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa mỉm cười, nói rằng, ha ha, thần võ quốc cùng Đông Hải lân cận, nếu là ngươi muốn uống rượu cứ tới đế đô tìm ta chính là, về sau chúng ta sẽ còn nhiều giao tiếp. Huyết kiếm khách cười nói, ha ha, vậy tại hạ liền nhớ kỹ trưởng công chúa câu nói này. Cáo từ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, huyết kiếm khách lúc này xoay người liền đi, vội và ly khai Thương Hải Vân Thai Cung chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu nhìn lấy huyết kiếm khách đi xa, nói rằng, cũng không biết hắn gấp gáp như vậy là muốn đi làm cái gì. Đừng động, người này cùng Lâm Bạch quan hệ không tệ, hẳn không phải là địch nhân. Trưởng công chúa nhìn lấy huyết kiếm khách nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa rồi trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách cùng Lâm Bạch đối thoại ở giữa, trưởng công chúa liền nhìn ra, huyết kiếm khách cùng Lâm Bạch quan hệ phi phàm tựa như sinh tử bản thân, còn như Lâm Bạch trực tiếp nói cho hắn biết ngày mai muốn giết Lâm Tử Nhi tin tức không có chút nào ngăn cách. Sở Giang Lưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa lúc này phục hồi tinh thần lại, ngưng âm thanh hỏi. Nghe thấy trưởng công chúa giọng nói trở nên vô cùng nghiêm cẩn đứng lên, Sở Giang Lưu nhất thời nghiêm mặt nói. Thần tại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa sắc mặt ngưng trọng từ trong túi đựng đồ lấy ra binh phù, đưa cho Sở Giang Lưu nói rằng. Người cầm ta binh phù, hỏa tốc đi trước đế đô, cho ta điều 2.000 vạn đại quân qua đây, ngày mai trước ánh bình minh cần phải đến Thương Hải Vân Thai Cung. T. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy trưởng công chúa câu nói này, Sở Giang Lưu toàn thân cả kinh. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều 2.000 vạn đại quân qua đây, đây là muốn cùng Đại Nguyệt Quốc lại khai chiến nhịp điệu sao? Sở Giang Lưu vội vàng hỏi. Trưởng công chúa, điều động nhiều như vậy quân đội cần làm chuyện gì à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Ta bảo ngươi điều, ngươi liền điều, như vậy nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh, mạt tướng tuân mệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu tiếp nhận binh phù, ngựa không dừng vó ly khai Thương Hải Vân Thai Cung. Trưởng công chúa lúc này mới chậm rãi trở lại chính mình nơi ở, hai mắt lợi hại phi phàm, đảo qua Thương Hải Vân Thai Cung, bên mép lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, huyết kiếm khách đi tới Thương Hải Vân Thai Cung bến đỏ phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bến đỏ bên trên, đậu hơn 10 chiến thuyền đỏ như máu thuyền lớn. Tại đây có chút lớn thuyền cờ xí bên trên, đều thêu một thanh màu đỏ thắm huyết kiếm, để cho người ta vừa nhìn đều có một loại dùng mình cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh chủ, người không phải đi Thương Hải Vân Thai Cung nghỉ ngơi sao? Làm sao đột nhiên trở về? Huyết kiếm khách hồi đến trên thuyền lớn, lập tức liền có mấy cái võ giả dựa lên đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Triệu Lâm tốc độ truyền mệnh lệnh của ta, lấy huyết kiếm tông tên Triệu Tập Đông Hải sở hữu địa võ cảnh ở trên võ giả, vô luận ma tu, yêu tu, quỷ tu, kiếm tu, đao tu, thương tu, quyền tu, đan tu cùng ngày mai trước ánh bình minh mau mau tới Thương Hải Vân Thai Cung bên ngoài 50 dặm chờ. Không đến người tự gánh lấy hậu quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách lạnh giọng nói rằng, Triệu Lâm chính là trước đó tiễn Lâm Bạch từ Đông Hải hồi thần võ quốc người võ giả kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Lâm nghe lời này một cái cũng là bị dọa đến toàn thân run lên. Triệu tập toàn bộ Đông Hải võ giả tới Thương Hải Vân Thai Cung, vậy ít nhất cũng phải là mấy chục triệu người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là, không đến người tự gánh lấy hậu quả. Huyết kiếm tông bây giờ tại Đông Hải bên trên, cái kia chính là hoàng đế, có được không người nào có thể khiêu chiến quyền uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai dám không nghe huyết kiếm tông mệnh lệnh, cái kia chính là muốn chết. Triệu Lâm nói rằng, Minh chủ, bây giờ Thương Hải Vân Thai Cung tổ chức tứ đại tông môn luận võ, rất nhiều Đông Hải võ giả đều đi tới gần biển, triệu tập lại không phải rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là minh chủ Thương Hải Vân Thai Cung có quy định, nếu không có được thỉnh mời chi nhân, bất kỳ cái gì Đông Hải võ giả tới gần Thương Hải Vân Thai Cung trong vòng trăm dặm liền sẽ bị tru diệt. Nếu chúng ta tụ tập nhiều như vậy võ giả cái kia Thương Hải Vân Thai Cung bên kia chúng ta đem như thế nào ứng đối a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Lâm hỏi, huyết kiếm khách lạnh lùng nói. Không cần phải đi quan tâm Thương Hải Vân Thai Cung, ngày mai sau đó, có còn hay không Thương Hải Vân Thai Cung còn khó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, dựa theo ta nói đi làm, mặt khác dùng hình chiếu la bàn, mời ta sư phụ tới Thương Hải Vân Thai Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách nói xong, lại bổ sung một câu. Lột bộp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy huyết kiếm khách sư phụ Triệu Lâm bộ mặt bắp thịt lại là hung hăng vừa nhảy. Muốn mời huyết hải tôn giả qua đây sao? Góc truyện audio.com, chấm, Triệu Lâm kinh hô đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Hải Tôn giả chính là Huyết Kiếm Khách sư phụ, cũng là Đông Hải bên trên một vị duy nhất nhân đan cảnh cao thủ. Huyết Kiếm Khách gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuân mệnh, Triệu Lâm cũng phát hiện sự tình cũng không đơn giản, lúc này liền xoay người ly khai, đi triệu tập Đông Hải võ giả tới. Kẻ tứ đại tông môn luận võ, rất nhiều Đông Hải võ giả đều muốn tới thần võ quốc thấy chút việc đời, cho nên bây giờ tại Thương Hải Vân Thai cung xung quanh, thật là hội tụ tiếp cận hơn 50 triệu Đông Hải võ giả, bọn hắn mặc dù tu vi không cao thế nhưng nhân số rất nhiều, một khi đánh nhau, chiến thuật biển người đều có thể đè chết Thương Hải Vân Thai cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.